Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, trí cao phương pháp. Từ không sinh có, hai năm sau, thạch thôn đầu thôn, toàn bộ giữa thiên địa đều bị một bộ mỹ lệ tuyệt luân hình ảnh bao phủ. Giữa không trung, một đạo thon dài thân ảnh lẳng lặng trôi nổi. Mặc dù đưa lưng về phía tất cả mọi người, vẫn như trước để cho người có một loại phong hoa tuyệt đại, bế nghễ vạn vật, khinh thường trên trời dưới đất cảm giác. Đây là Liễu Thần Pháp Thân, mặc dù mông lung, nhưng lại khí chất siêu nhiên, có một loại không hiểu thần vận, giống như là siêu thoát tại thế ngoại. Khắp chung quanh, có cái này đến cái khác chùm sáng hừng hực, tạo thành một cái sáng chói thần bàn, đem hắn vờn quanh trung tâm. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, mỗi một cái quang đoàn bên trong đều có một cái thần minh. Không ngừng tụng kinh, sau đó đối với hắn quỳ bái. Loại này hình ảnh quá chấn động, mỗi một cái sáng chói ánh sáng đoàn đều giống như một cái thế giới. Từ một vị thần minh chủ đạo, cứ như vậy, tam thiên giới sát nhập ở chung một chỗ, hình thành một cái thần bàn, bao phủ Liễu Thần, phảng phất tam thiên giới thần minh đều tại đối với Liễu Thần một người cúng bái. Càng là nhìn kỹ, càng là nghĩ lại, loại này thần thánh tràng cảnh càng là để cho người kinh hãi. Nhất là những thế giới kia cùng thần linh vốn thuộc hư ảo, cũng không chú ý ở giữa, lại luôn cho người ta một loại không hiểu ra sao chân thực cảm giác. Giống như kia tam thiên giới, tất cả đều chân thực tồn tại. Sau một khắc, những thần linh kia cùng sinh linh đều biết từ đi ra, chúng sinh tín ngưỡng, hóa hư làm thật. Liễu Thần Pháp Thân đột nhiên quay người, chỉ gặp nàng sau đó cũng chưa hề đụng tới, nhưng ngoài thân tam thiên giới bên trong một cái nào đó bên trong, toàn bộ sinh linh cùng thần linh đột nhiên cùng nhau cầu khẩn. Mà ngày sau địa chi ở giữa truyền đến một trận không hiểu ba động, phảng phất có viễn cổ thần âm tại ngâm tụng chân kinh cùng chú ngôn. Tiếp lấy một đầu một đạo oánh oánh sáng chói lục quang, đột nhiên từ đó lan tràn mà ra. Nó nhìn như lấy chúng sinh tín ngưỡng hư ảo tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng đi vào ngoại giới về sau, nhưng trong nháy mắt diễn hóa thành một cái lục sắc thần nhánh, như là trật tự thần liên đồng dạng, vô cùng chân thực. Càng làm cho người ta khó có thể lý giải được chính là, từ cái này cành liễu sinh ra đến hạ xuống, toàn bộ hiện thực trong hư không năng lượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động, chưa từng tăng giảm mảy may. Cho nên, đây là một cái cành liễu, hoàn toàn do Liễu Thần ngoài thân hư huyễn thế giới bên trong sinh linh tinh thần tín ngưỡng truyền hóa lực lượng diễn hóa mà thành, là sống sờ sờ hư thực chuyển hóa. Từ không sinh có, bạch, cành liễu xanh biếc oánh oánh, cùng với một sợi hỗn độn khí, vô cùng thần bí, hướng về phía dưới đâm xuyên tới. Thạch thôn bên trong ngửa đầu ngắm nhìn Chu Yếm, Đại Hồng Điểu, Kẻ Lỗ Mãng cùng với Thạch Thanh Phong tổ ra ra đám người, tất cả đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, tâm thần câu chiến. Nhất là Chu Yếm, thực lực của nó mạnh nhất, nhưng cảm nhận được lớn nhất sợ hãi cũng là nó. Bởi vì càng là đứng được cao, thì càng biết rõ một kích này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tần Trường Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngay tại bị sét đánh qua màu đen rễ cây bên cạnh. Trên người hắn đồng dạng tản mát ra một loại hư cùng thực khó phân biệt không hiểu khí tức. Nhưng không giống với Liễu Thần, hắn ngoài thân cũng không có tam thiên giới như thế hư ảnh, mà chỉ có cửu truyền thiên luân treo móc ở sau đầu. Cửu thải huy, trước nay chưa từng có lừng lẫy. Tại kia lục sắc cành liễu đâm xuyên tới lúc, cửu truyền thiên luân bên trong đồng dạng phát ra thanh âm thần bí, như tế tự, như cúng bái, chỉ bất quá, thanh âm này rất rõ ràng, chỉ có năm đạo, đồng thời mơ hồ có thể thấy được. ngũ đại cướp thần hư ảnh hiển hiện, Tần Trường Phong cảnh giới kém xa Liễu Thần, cho nên hiện tại không cách nào giống như nàng, sáng tạo nhiều như vậy hư huyễn thế giới cùng sinh linh. Hắn có chỉ là có sẵn ngũ đại cướp thần ý chí, nhưng cũng đầy đủ hắn phát ra một kích, đồng dạng không có thúc đẩy bất luận cái gì ngoại giới lực lượng. Cũng không có có thông qua tinh minh thông đạo từ bản mệnh tinh bên trong mượn đi nhận chức gì lực lượng, vẻn vẹn hư ảo tín ngưỡng chi lực, hoặc là nói một loại nào đó thần bí trạng thái lực lượng tinh thần, liền phân biệt diễn hóa xuất ngũ đại thiên lôi kiếp lực. Sau đó tại cửu chuyển thiên luân chuyển động dưới, đúng là trước nay chưa từng có dung hợp thành một cỗ ngũ sắc thánh lực hóa thành một chỉ. Chỉ lên trời mà đi, oanh, một cỗ hùng vĩ khí tức tuôn ra, như thiên băng địa liệt, vạn vật tàn lùi, chấn động trên trời dưới đất, hai loại do hư mà thật bí lực va chạm, tản ra dư ba đều hùng vĩ vô song, đừng nói thôn dân, chính là Chu Yếm bọn hắn cũng ngẩn người, ngầm tự kêu to, đây cũng quá mạnh, kia phiến địa phương hư không chôn vùi. Lại có tinh hà ẩn hiện, mười phần kinh khủng, giây lát, Tần Trường Phong đem cửu chuyển thiên luân thu nhập trong cơ thể. Đối với hơn 2 năm thời gian bế quan kết quả hài lòng vô cùng. Lấy tinh thần hạt giống diễn hóa hư huyễn thế giới, sau đó lấy hư huyễn thế giới tinh thần cùng tín ngưỡng chi lực. Hóa hư làm thật, diễn hóa thành chân thực lực lượng. Đây chính là hắn cùng Liễu Thần thôi diễn đi ra bản nguyên cường hóa đại đạo. Kể từ đó, chỉ cần hư huyễn thế giới tồn tại, tín ngưỡng chi hỏa không tắt, liền có thể thu hoạch được vĩnh viễn có thể tùy thời chuyển hóa mà thành lực lượng. Không hề bị ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này chẳng những đối với Tần Trường Phong trọng yếu, Liễu Thần cũng đồng dạng thu hoạch không ít. Mặc dù chính hắn hiện tại còn không cách nào diễn hóa xuất hoàn chỉnh hư huyễn thế giới, nhưng hắn có thể từ thông thiên tháp mở ra huyễn tưởng thế giới bên trong tìm kiếm huyền bí. Tương lai hắn nắm giữ điều bí mật này, chỉ là vấn đề thời gian. Khai sáng thế giới, rất có thể so Liễu Thần còn muốn hoàn chỉnh. Năm tháng dài đằng đẵng, cổ kim yếu ớt, thật khó có thể tưởng tượng. Tương lai lại có người lĩnh ngộ dạng này huyền bí, khai sáng dạng này pháp, Liễu Thần pháp thân rơi xuống từ trên không, toàn thân là hư là huyễn, khó mà nhìn chăm chú. Hiển nhiên đối với thật giả pháp tắc lĩnh ngộ, nàng so hiện tại Tần Trường Phong phải sâu được nhiều. Tần Trường Phong trong đầu chỉ là một đạo bảo tàng mà thôi, cũng không chân chính mở ra. Ngươi cho rằng người kia sẽ là ai? Tần Trường Phong hỏi, Liễu Thần không trả lời thẳng, mà là khoan thai mà nói, có ai có thể không nhìn thời gian nhân quả, không ở trời xanh giám thị bên trong? Trong lòng ngươi suy nghĩ, chính là đáp án. Tần Trường Phong như có điều suy nghĩ, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là nặng nề. Dòng sông thời gian tuy nói trên lý luận có thể vượt qua, nhưng vô luận ai cũng biết. Chết đi chung quy là mất đi, nghĩ muốn cải biến, nói nghe thì dễ, trong đó chỗ tốn hao đại giới, nhất định khó có thể tưởng tượng, nếu không phải tương lai thực sự quá mức gian nan mà tuyệt vọng. Người kia tội gì mượn Diệp Khuynh Tiên tay đem bức họa quyển kia đưa tới. Phải biết đi qua một khi bị cải biến, như vậy tương lai cũng đồng thời sẽ chịu ảnh hưởng. Mà cái kia cái nguyên bản tồn tại hắn rất có thể cứ thế biến mất. Tần Trường Phong hồi tưởng lại lúc trước từ bất lương nhân thế giới trở về lúc. Thông qua Long Tuyền bảo tàng nhìn thấy hình ảnh. Con kia diệt thế cự trường. Cái kia tuyệt vọng tràng cảnh. Như vết đau giống như khắc vào trong lòng. Xưa nay không từng quên mất. Hắn lúc này so với cùng thời kỳ cùng cảnh tồn tại. Vô luận là người thí luyện còn là nhân vật trong kịch bản. Không thể nghi ngờ đều cường đại quá nhiều. Nhưng mà cùng những cái kia sừng sững trên 9 tầng trời người so sánh. Lại coi là cái gì? Vẫn như cũ như là sâu kiến. cho nên hắn hiện tại còn xa xa không gọi được mạnh mẽ. Nguyên bản trong lòng tích xúc một tia táo bạo, liền tại lúc này tan thành mây khói. Tín niệm cùng ý chí lại kiên định mấy phần. Tần Trường Phong bỗng nhiên đứng dậy, cười nói, nhoáng một cái 5 năm đã qua, ta nên đi tìm Thạch Hạo, dẫn hắn đi kết trận kia số mệnh chiến. Ta đưa ngươi đi đi. Thạch Hạo trên người có liễu thần cành, cho nên nàng có thể tùy tiện xác định Thạch Hạo hiện tại vị trí. Đây chính là vô thượng cường giả thủ đoạn, tuyệt không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng. Trên thực tế một thế này bởi vì Tần Trường Phong nguyên nhân, liễu thần khôi phục lực lượng muốn so nguyên tác cùng lúc hơn rất nhiều. Tần Trường Phong từ liễu thần cấu trúc đường hầm hư không đi ra trong nháy mắt, liền cảm thấy hàn phong gào thét, mang theo lạnh thấu xương sát ý. Đột nhiên mà ngẩng đầu, cũng chỉ gặp một đôi thiết chảo đen nhánh xâm nhiên đến rồi trước mắt, sắc bén vô cùng, hàn quang lạnh lẽo, phi thường bức nhân. Oanh! Tần Trường Phong không chút suy nghĩ, đưa tay chính là đấm ra một quyền, đem luyện thể chi đạo thúc đẩy đến tứ cực bí cảnh về sau. Chẳng những mở ra thiên thần hạ phàm lúc thu được mới 3 đầu 6 tay thần thông, tự thân cơ sở lực lượng cũng bạo tăng đến 150.000 cân. Nhẹ nhàng vung lên đều có lực bạt sơn hà khí thế. Huống chi, hắn lúc này trên nắm tay còn quấn quanh lấy bản mệnh tinh lực, liền giống như một viên lóng lánh lôi đình thiên thạch oanh kích. Kia đối với đen nhánh thiết chảo chủ nhân, một cái to lớn ma cầm tại chỗ bị đánh nát, hóa thành một mảnh huyết vũ, đột tử hư không. Tiểu sư phụ, một cái tinh thần phấn chấn thiếu niên tại mấy trượng bên ngoài mừng rỡ kêu to. Tần Trường Phong cười ha ha nói, đồ đệ, ngươi bây giờ không phải tiểu bất điểm, sư phụ ta cũng xưa đâu bằng nay, cái kia chữ nhỏ có thể lấy xuống, giao ra côn bằng bảo thuật, nếu không các ngươi ai cũng không thể sống lấy rời đi. Cùng lúc đó, chung quanh còn có đen nghịt khắp không bờ bến địch nhân vờn quanh, có lưng như là một mảnh vô ngần dãy núi lão giao, có toàn thân phát sáng như là thượng cổ tiên dân chỗ sùng bái thần minh thuần huyết bệ ngạn, còn có thiên thần sơn, ma linh hồ, hải tộc chờ hoang vực cường đại nhất một nhóm thực lực cường giả tất cả đều tụ tập. Vì côn bằng bảo thuật mà đến, ngươi lấy được, không tệ, không tệ. Tần Trường Phong nhìn về hướng Thạch Hạo, hài lòng gật đầu, cái sau gật đầu, cười thầm, chỗ nào, đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Tần Trường Phong lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, cái này vi sư liền muốn nói ngươi, chúng ta mạch này trong từ điển liền chưa từng có, khiêm tốn, 2 chữ. Vô luận tài hoa còn là tướng mạo, đều có thể thoải mái triển lộ ra. Mặc dù là sư hoàn toàn chính xác dạy thật tốt, nhưng cũng muốn ngươi có cái này thiên phú mới được. Đệ tử thụ giáo, nhưng chính là danh sư xuất cao đồ. Cuối cùng, không có sư phụ liền không có hiện tại ta. 2 năm không gặp, đã tiếp cận 13 tuổi Thạch Hạo, quả nhiên so trước kia thành thục rất nhiều, hoặc là nói càng thêm giống người nào đó. Sự thật tại chứng minh tự thân dạy dỗ, gần son thì đỏ gần mực thì đen, đích thật là một câu lời lẽ chí lý. Sư đồ hai bên như không người lẫn nhau nói khoác cùng tự mình nói khoác, để người chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm. Có một cái cầm trong tay màu đen thần kích sinh linh thực sự chịu không được, gầm thét, huy, hai người các ngươi nói xong chưa? Nói xong mau đem côn bằng bảo thuật giao ra, lão tử để ngươi nói chuyện sao? Tần Trường Phong giận dữ, bao lâu không ai dám đánh gãy hắn nói chuyện, huống chi là ở lần này giới, nào biết tay kia cầm thần kích sinh linh lại cũng cười gằn nói, có thú vị, đã có rất nhiều năm không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Tần Trường Phong im lặng, mắt trái huyết kiếp chi ấn mở ra, ở nơi này trên thân người vừa chiếu, phù một tiếng, một giây đều không có kháng trụ liền trực tiếp bảo thành thịt nhão bùn máu. Chung quanh những người còn lại nhất thời hít vào khí lạnh, nhao nhao lui lại. Tần Trường Phong lúc này mới lôi kéo Thạch Hạo thản nhiên đi ra ngoài. Có tự cao thực lực bất phàm sinh linh nghĩ muốn ngăn cản, kết quả Tần Trường Phong liếc mắt một cái, giống như tử thần nhìn chăm chú, 4 giây bên trong lần nữa liên chạm 4 cái, càng dùng máu tươi của bọn hắn tại hư không viết ra Khổng Tước Đại Ma Vương 5 chữ, khiến người khác triệt để lạnh tim, không còn dám có chút dị động. Sư phụ, đây là cái gì bảo thuật? Huyết kiếp chi đồng, dạy ta, đại chiến sắp đến, sợ ngươi không có thời gian học được. Cái gì đại chiến? Đương nhiên là cùng Thạch Nghị chi chiến. Còn có ngươi ra ra cũng trở về Hoàng Đô. Cái kia còn chờ cái gì? Đi nhanh lên. Tần Trường Phong một bước lóe lên, mang theo Thạch Hạo thực sự tinh thần truyền tống. Chung quanh vì côn bằng bảo thuật mà đến người cho dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sư đồ hai người rời đi. Nội tâm của bọn hắn đã triệt để bị huyết kiếp chi ấn cho giết đến sợ hãi. Tùy theo mà đi là Khổng Tước Đại Ma Vương hoành không xuất thế, lại Thạch Hạo đem cùng Thạch Nghị mở ra vận mệnh chiến tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoang vực, thậm chí cái khác mấy vực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.